Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363: Lá mặt lá trái. Thấy cảnh này, Lâm Diệu suýt chút nữa khí nổ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là đặc biệt gì quý giá hàng hóa. Kết quả ngược lại tốt, dĩ nhiên là hắn đồng bào. Đám người kia ăn cũng thật nhiều. Bên kia mấy cái khoa học kỹ thuật liên minh binh sĩ một bên nghị luận, một bên ném một ít đồ ăn. Hắc, những người này có thể đều là vừa thức tỉnh nguyên lực không bao lâu nguyên tu. Tự nhiên ăn được nhiều. Nếu như không phải tiêm vào thuốc mê, đám người kia có thể không như thế yên ổn. Nhiều quang điểm, mặt trên có thể nói, không thể để cho đám người kia thân thể gặp sự cố. Bọn họ có tác dụng lớn. Ngoặc kép, nghe những câu nói này, Lâm Diệu nhắm hai mắt lại, mạnh mẽ điện hệ dị năng triệt để bao trùm tòa này chuyển vận hạm. Vô số từ này chuyển vận hạm phát bắn ra vô tuyến tín hiệu toàn bộ hướng về hắn bắn lại đây. Cuối cùng tiến vào trong điện thoại di động của hắn, chặn lại một trận sau khi Lâm Diệu cầm lấy di động. Vừa nhìn bên dưới phát hiện dĩ nhiên lấy ra mấy trăm cái tin tức. Trong đó phần lớn đều là thông thường tán gẫu nội dung. Không có tác dụng gì, nhưng cũng có mấy cái là thập phần then chốt tin tức. Nhóm người này trực tiếp đưa đi quáng tinh đào mỏ. Không cần đưa đến toàn bộ hệ thống thiên thể. Hiểu chưa? Đến nơi đó, Gia La Lý Sự tự nhiên sẽ tiếp ứng các ngươi. Trên đường cẩn thận một chút. Không muốn làm ra khúc chiết, thần tộc người kia tốt dễ ứng phó, không muốn bạc đãi hắn, có điều không nên để cho hắn tiến vào quáng tinh bên trong. Nhìn những tin tức này, Lâm Diệu cơ bản làm rõ khoa học kỹ thuật liên minh chảo nhiều như vậy người địa cầu là làm gì. Dĩ nhiên là chộp tới đào mỏ. Này khoa học kỹ thuật liên minh thực sự là ba ngày không đánh tới phòng yết ngói. Ta lúc này mới đi rồi mấy ngày liền làm ra chuyện như vậy. Lâm Diệu tự lẩm bẩm một câu, sau đó lóe lên biến mất ở chuyển vận hạm bên trong. Sau một ngày, ở trong căn cứ quân sự mỗi cái cao tầng dưới sự giúp đỡ, Lâm Diệu rốt cục biết rõ này hạm đội chuyển vận cơ bản thực lực. 200 đài giáp máy, trong đó 20 đài đạt đến đế cấp thực lực. Thậm chí còn có một đài cao cấp nhất giáp máy, nói riêng về lực phá hoại cùng tôn giả tương đương. Đương nhiên, những người máy này ở Lâm Diệu trong mắt tất cả đều là sắt vụn. Trừ những người máy này ở ngoài còn có 2.000 tên khoa học kỹ thuật liên minh binh lính. Những người này ở Lâm Diệu trong mắt cũng chờ với không có. Duy nhất đáng giá Lâm Diệu chú ý chính là này hạm đội chuyển vận bên trong ẩn giấu một từ thần tộc. Mời đi theo cung phụng, chính là xuất khiếu cảnh giới. Từ lần trước công kích địa cầu, toàn bộ hạm đội bị Lâm Diệu bắt được sau. Khoa học kỹ thuật liên minh hấp thụ giáo huấn, mỗi khi có nhiệm vụ trọng yếu, đều muốn xin mời một tên mạnh mẽ nguyên tu hộ giá hộ tống. Mà lần này càng là trực tiếp bỏ ra giá cao mời một tên xuất khiếu cảnh giới cường giả. Xuất khiếu cảnh, vậy thì hơi bó tay. Căn cứ quân sự một cái nào đó trong phòng họp, Lâm Diệu nhẹ giọng nói, ở bên cạnh hắn, mấy người kia lông mày chăm chú nhăn, xuất khiếu cảnh cùng tôn giả cảnh kém một cảnh giới lớn. Không phải là dễ đối phó như vậy, hơn nữa một khi đem động tĩnh làm lớn, toàn bộ căn cứ quân sự người đều biết tòa này căn cứ quân sự bị bọn họ thẩm thấu. Chuyện này thái đem càng thêm nghiêm túc. Dù sao bọn họ có thể khống chế mấy cái cao tầng, nhưng không cách nào khống chế người sở hữu. Cuối cùng bọn họ rất khả năng chỉ có thể từ bỏ này căn cứ quân sự. Trước tiên cần phải giải quyết đi cái kia thần tộc cường giả. Tốt nhất trực tiếp âm chết. Không thể cùng bọn họ chính diện chiến đấu. Tốt nhất trước tiên ngăn cản bọn họ. Muốn không lén lút đem bọn họ chuyển vận hạm sắp xếp một hồi. Nhường bọn họ đi không được. Ý đồ này có thể được. Bây giờ quan trọng nhất chính là trước tiên đem bọn họ ngăn cản. Đừng làm cho bọn họ đi. Một đám người thoáng thương lượng lại, liền quyết định trước tiên ngăn cản bọn họ. Chờ đại gia đều đi rồi, Lâm Diệu yên lặng mở ra hệ thống. Cho ta đến cái độc dược, có thể độc giết ra khiếu cảnh cường giả loại kia. Hệ thống nghe được chỉ lệnh sau rất nhanh liệt ra mấy cái độc dược. Hắc mỗ con nhện nọc độc, kịch độc cực kỳ, cần thiết hối đoái điểm. 5000, địa bụng yêu xà nước bọt, vô sắc vô vị, có thể khiến người ta trong nháy mắt ma túy. Kéo dài thời gian 10 phút, cần thiết điểm 6000. Tinh hạch nặng lý, siêu cường phóng xạ tính, tiếp xúc người sẽ cả người thối rữa. Thống khổ mà chết, cần thiết điểm 10000. Nhìn những thuốc độc này, Lâm Diệu do dự chốc lát lựa chọn địa bụng yêu xà nước bọt. Muốn âm người tôn giả kia, phương thức tốt nhất chính là hạ độc. Bọn họ ẩn núp trong bóng tối, sử dụng cái kia thần tộc đối với khoa học kỹ thuật liên minh tín nhiệm. Tuyệt đối có hy vọng đắc thủ, đến thời điểm liền bớt đi một phen chiến đấu. Liền như vậy qua 3 ngày, ngày đó đã là vận tải đội tiếp tế xong chuẩn bị rời đi tháng ngày. Trước khi đi, tư lệnh đột nhiên đem vận tải đội một các vị cấp cao tất cả đều hô lại đây. Nói là thiết yến tiễn đưa, vận tải đội hạm trưởng căn bản không nghĩ tới đám người kia đã bị người khống chế. Không hề nghĩ ngợi liền dẫn một đám thủ hạ dự tiệc. Chỉ có điều thần tộc tên kia xuất khiếu cảnh giới cường giả nhưng cũng không đến. Nhìn vô số rượu ngon món ngon, hạm trưởng có chút hưng phấn. Một cái trụ sở quân sự tư lệnh dĩ nhiên đối với hắn lễ ngộ như thế. Điều này làm cho hắn thụ sủng nhược kinh. Tư lệnh đại nhân, không nói gạt ngươi, ta sau đó có thể sẽ thường thường trải qua ngày này lâm tinh. Sau đó quấy rối số lần sẽ rất nhiều. Ngươi khách khí như vậy, nhưng ta thực sự có chút băn khoăn. Cái kia chúng ta sau đó khả năng muốn trở thành quen biết đã lâu. Ha ha, tư lệnh đối mặt hắn khách sáo cười to nói, vẻ mặt không có một chút nào dị dạng. Ha ha, tư lệnh đại nhân, nói vậy ngươi cũng biết rõ, chúng ta là từ khởi nguyên tinh đến, nhưng là mang không ít khởi nguyên tinh thứ tốt đây. Hạm trưởng thấy tư lệnh nhiệt tình như vậy, phảng phất rõ ràng cái gì, có ý riêng địa nói, đồng thời đối với mình một thủ hạ phất phất tay. Này một đường, hắn nhìn thấy không ít đối với hắn nhiệt tình, đại thể đều là nhường hắn hỗ trợ từ khởi nguyên tinh mang hàng. Bây giờ xem ra, cái này tư lệnh cũng không ngoại lệ. Thủ hạ kia nhận được mệnh lệnh sau rất mau đem 2 cái tinh xảo cái dương lấy ra. Đặt tại tư lệnh trước mặt, này 2 hòm chính là khởi nguyên tinh thổ sản. Kính xin tư lệnh nhận lấy. Liền coi như là ta mấy ngày nay đối với quý bộ nhiệt tình khoản đãi đáp lễ đi. Nói xong lời này, hạm trưởng mở ra đệ một cái dương. Bên trong là dòng giã 1 hòm kim cương. Tất cả đều là 1 cara trở lên loại kia. Xem ra chói mắt cực kỳ. Vật này thảo nữ nhân niềm vui. Bây giờ đã ở khoa học kỹ thuật trong liên minh bộ lưu hành. Đừng xem vật này không cái gì cái khác tác dụng, nhưng này 1 hòm nhưng giá trị 1000000 tiền vũ trụ. Đón lấy hạm trưởng lại mở ra thứ 2 cái dương. Bên trong là từng cái thuốc lá. Cái này cũng là đồ tốt. Đánh lên, càng hăng, này 1 hòm cũng giá trị 1000000 tiền vũ trụ. Lâm Diệu ở bên cạnh nghe được oán thầm không ngớt. Kim cương giá trị ít tiền còn có thể thông cảm được. Cái kia 1 hòm thuốc lá nhiều nhất 20 điều. Trên địa cầu cũng là bán 1000 khối một cái. Vẫn là tiền địa cầu. Đổi thành tiền vũ trụ phòng trường này 1 hòm chỉ trị giá 100. Kết quả cái tên này ngược lại tốt. Nói thẳng cùng kim cương một cái giá. Thật là một gian thương. Khụ khụ, lễ vật quý trọng như vậy, ta sao được? Tư lệnh giả bộ từ chối. Tư lệnh quá khiêm tốn. Như thế ít tiền không tính là gì. Hạm trưởng chân thành cười nói, chút tiền này đương nhiên không tính là gì, chỉ cần này quần đại lão nhi hút thuốc đánh lên ghiền. Sau đó hắn muốn kiếm lời có thể nhiều hơn nhiều. Hai người dối trá cười, ai cũng không biết đối phương đang có ý đồ gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?